Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương pháp gì? Tôn Thiên nói, lấy Tiêu huynh danh nghĩa mượn cái này 100 vạn cực phẩm linh thạch. Đơn giản tới nói, vô luận 100 vạn cực phẩm linh thạch, vẫn là lợi tức, đều có Tiêu huynh tới hoàn lại. Tiêu Đống nghe hiểu Tôn Thiên lời nói, nói kêu chẳng khác nào ta đem Đà Nhi, giới thiệu cho Cửu Dương Thánh Tử, phải không? Không sai biệt lắm. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng. Tiêu Đống nghe vậy trong lòng nhất định, như vậy là hắn có thể tiến vào bí cảnh. Đến nỗi mượn dùng 1 triệu kia cực phẩm linh thạch, cùng với lợi tức, Tiêu Đống đồng dạng không có để ở trong lòng. Hắn tin tưởng mình năng lực cùng cơ duyên. Nhất định có thể trả hết nợ. Chỉ là, làm như vậy, cũng có chút giống đem muội muội bán Cửu Dương Thánh Tử ý tứ. Tiêu Đống lo lắng nói ra, Lãnh Tâm Nguyệt lại sẽ đối với chính mình có bất hảo cách nhìn. Hắn len lén liếc Lãnh Tâm Nguyệt một cái, lại nhìn một chút Tiêu Đà Nhi không biết nên nói thế nào. Lúc này, Tiêu Đà Nhi nói, ghê Tiêu Đống ca ca, vậy thì đáp ứng Thánh Tử tốt. Đà Nhi sẽ giúp Tiêu Đống ca ca trả lại hết khoản này linh thạch. Tiêu Đống ra vẻ khó xử, lại nói, ê Đà Nhi, nhường ngươi chịu ủy khuất. Ta quan Cửu Dương Thánh Tử làm người chính trực, thừa này ngươi có thể cùng hắn kết giao một phen cũng là tốt. Ân, Tiêu Đống ca ca. Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái, cũng cảm thấy Cửu Dương Thánh Tử rất không tệ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho hắn mượn nhóm nhiều như vậy linh thạch. Chỉ là vừa nghĩ tới, mình không thể cùng Tiêu Đống ca ca đi vào mạo hiểm. Nàng lại 10 phần khổ sở. Nhìn một chút Tôn Thiên, Tiêu Đà Nhi lại nhịn không được nói, ghê Tôn công tử, Đà Nhi cũng nghĩ tiến bi cổ bí cảnh, ngươi có thể hay không cùng Thánh Tử nói một chút, để cho Đà Nhi cũng đi vào. Tôn Thiên cười nói, ghê Tiêu Đà Nhi ý là, chính mình còn muốn mượn 100 vạn cực phẩm linh thạch phải không? Ân. Tiêu Đà Nhi khẳng định gật đầu. Tiếp lấy, Tôn Thiên cười nói, ghê tất nhiên Tiêu huynh đã quyết định đem ngươi giới thiệu cho Cửu Dương Thánh Tử. Theo quy củ, ngươi không thể lại mượn cái này 100 vạn cực phẩm linh thạch. Bất quá, phàm là cũng là Thánh Tử định đoạt, tốt như vậy, ta giúp ngươi đi hỏi một chút Thánh Tử. Đa tạ Tôn công tử. Tiêu Đà Nhi lập tức vô cùng cảm kích, cảm thấy Tôn Thiên thật sự là quá tốt. Tôn Thiên cười nói, ê không khách khí, chờ ta phút chốc, đi một chút sẽ trở lại. Ân. Tôn Thiên lại một lần làm bộ bay lên trên không, tiến nhập tiên liễn bên trong. Một lát sau, hắn mới một lần nữa đạp đi ra, đi tới Tiêu Đà Nhi trước mặt. Tiếp lấy, Tôn Thiên cười nói, ghê Tiêu cô nương, ta hỏi qua Thánh Tử. Thánh Tử nói, xem ở ngươi đối với Tiêu huynh tình nghĩa đáng khen phân thượng, hắn có thể không cần điều kiện, mượn ngươi 100 vạn cực phẩm linh thạch. Nhưng lợi tức hay là muốn thu? Ngươi lợi tức, cùng Lãnh cô nương một dạng. Quá tốt rồi. Tiêu Đà Nhi gật đầu, mặc dù lợi tức có chút cao, nhưng mà nàng cũng tin tưởng mình có thể trả rõ ràng. Dù sao, thân phận của nàng không chỉ là Tiêu Đống muội muội, vẫn là nhân vật Hắc Ám Thiên Điện thánh nữ. Tôn Thiên cười nói, "Hễ đã như vậy, các ngươi đều đem mượn tiền hiệp nghị ký. Ký hiệp nghị, ta đem linh thạch cho các ngươi." Tiêu Đà Nhi chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói, "Hễ Tôn công tử chỗ này có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch sao?" Tôn Thiên cười cười, nói, "Ê 100 vạn mà thôi, không tính là gì." Ta dù sao cũng là Thánh Tử đại quản gia. Đồn hơi nhỏ quản gia, ngươi nói đúng không? Đúng vậy. Ô. Bạch Tiểu Đồn phát ra tiếng kêu, Đại Ma Vương đương nhiên có thể lấy ra nhiều như vậy. Ngoại trừ linh thạch, Bạch Tiểu Đồn còn biết, Đại Ma Vương còn nắm giữ rất nhiều tiên thạch. Chỉ là, ba người bọn hắn có phải hay không quá ngu? Rõ ràng bị Đại Ma Vương lừa gạt vẫn còn rất xúc động. Thứ 373 chương lừa gạt cảm tình. Xem như thấy tiền sáng mắt tiểu quản gia, Bạch Tiểu Đồn nhịn không được tính một cái Tiêu Đống mượn dùng 100 vạn cực phẩm linh thạch kết quả. Dựa theo mỗi ngày 10 phân lợi, cùng với lãi mẹ đẻ lãi con. Một tháng sau, hắn tổng cộng phải trả 1.700 vạn cực phẩm linh thạch. 2 tháng mà nói, tổng cộng muốn đổi 3.400.000 vạn cực phẩm linh thạch. Nếu như là 3 tháng mà nói, vậy sẽ phải 53.1.300 vạn cực phẩm linh thạch. Lãi gộp thứ này vô cùng đáng sợ. Nhưng bọn hắn giống như một cái đều không ý thức được. Nếu là dựa vào một năm, bọn hắn 10 đời đều không dậy nổi. Trùng Phản Diện không biết Bạch Tiểu Đồn đang suy nghĩ gì. Hắn lấy ra chuẩn bị xong hai phần mượn tiền hiệp nghị, để cho Tiêu Đống cùng Tiêu Đà Nhi ký. Một lát sau, Tiêu Đống cùng Tiêu Đà Nhi ký xong, lại đem mượn tiền hiệp nghị giao cho Tôn Thiên. Tôn Thiên nhìn xem cái này hai phần hiệp nghị, trong lòng khặc khặc nở nụ cười, tiếp lấy không chút khách khí, lấy ra hai cái trữ vật bảo, đưa cho Tiêu Đà Nhi cùng Tiêu Đống, nói ghé Tiêu Huynh, Tiêu Cô Nương. Ở đây tổng cộng 200 vạn cực phẩm linh thạch. Trữ vật bảo coi như tiễn đưa các ngươi. Cảm tạ. Tiêu Đống cùng Tiêu Đà Nhi gật đầu, hoàn toàn không có ý thức được, bán đứng chính mình. Lãnh Tâm Nguyệt nhìn xem đây hết thảy, nhíu nhíu mày. Nàng ẩn ẩn cảm thấy thật giống như chỗ nào không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được. Tương phản, Cửu Dương Thánh Tử cho nàng 50% lợi tức ưu đãi, còn để cho nàng rất xúc động. Thu được linh thạch, Tiêu Đống không kịp chờ đợi muốn vào Thánh Bi bí cảnh, hướng Tôn Thiên, nói ê Tôn Huynh, đã như vậy. Tại hạ xin cáo từ trước. Có cơ hội gặp lại. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y ân, Tiêu Huynh. Có cơ hội gặp lại. Hảo. Tiêu Đống gật đầu một cái, lập tức mang theo Tiêu Đà Nhi bay lên. Lãnh Tâm Nguyệt liếc Tôn Thiên một cái, cũng bay lên. Tiếp lấy, bọn hắn lại cùng nhau đem từ Tôn Thiên chỗ này mượn tới cực phẩm linh thạch, giao cho canh giữ ở bên ngoài Thánh Bia Thánh Sứ Phượng Tiêu Tiêu. Tiếp lấy, bọn hắn lại tại dưới ánh mắt của Phượng Tiêu Tiêu, thông qua vòng xoáy linh khí, tiến nhập hoang cổ chén thánh ở trong. Đinh. Ngươi lừa gạt Tiêu Đống cảm tình, đồng thời đem Tiêu Đống đùa bẩn đang vỗ tay ở trong. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh. Ngươi lừa gạt Tiêu Đà Nhi cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi lừa gạt Lãnh Tâm Nguyệt cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống ba người tiến vào hoang cổ chén thánh sau, Tôn Thiên trong đầu vang dội hệ thống thanh âm thanh thúy. Tiếp lấy, Tôn Thiên nở nụ cười, mang theo Bạch Tiểu Đồn trở về tiên liễn. Một lát sau, Phượng Tiêu Tiêu trở về, đem ba cái tổng cộng chứa đựng 300 vạn cực phẩm linh thạch trữ vật bảo, giao trả lại cho Tôn Thiên. Bây giờ, Phượng Tiêu Tiêu thần sắc quái dị. Thánh tử cái gì đều không thiệt hại, liền để ba người ký văn tự bán mình một dạng hiệp nghị. So sánh dưới, Tiêu Đống ba người thực sự là quá thảm. Bị Tôn Thiên bán, vẫn còn đang giúp hắn kiếm tiền. Tôn Thiên xót xót trong tay trữ vật bảo, hướng Bạch Tiểu Đồn cười nói, ghê Tiểu Đồn, học xong sao? Học xong, Đại Ma Vương. Ô! Bạch Tiểu Đồn phát ra ô ô tiếng kêu, thì ra đây mới là quản gia bộ dáng. Mình trước kia đều nghĩ sai rồi. Bỗng nhiên, Bạch Tiểu Đồn không nhịn được nghĩ tới điều gì, hướng Tôn Thiên nói, ê Đại Ma Vương. Tôn Thiên hỏi ê làm gì? Bạch Tiểu Đồn nói, ghê ta cũng nghĩ khứ bí cảnh xem. Đại Ma Vương có thể hay không dẫn người ta khứ bí cảnh. Tôn Thiên khóe miệng móc ra một vòng cười tà, nói ê nữ nhân, chuyện nào có đáng gì? Chờ sau đó ta dẫn ngươi đi. Mắt nhìn một bên thần sắc bỗng nhiên trở nên chờ mong kiếm tâm, Tôn Thiên lại nói ê trái tim, ngươi cũng đi. Vừa vặn, ta rất lâu không có làm gà quay. Lần này lại nướng mấy con gà ngươi quá đẹp. Đến lúc đó, đút cho các ngươi ăn chung. A, à, quá tốt rồi. Bạch Tiểu Đồn nhãn tình sáng lên. Kiếm Tâm mặc dù không biết cái gì là gà ngươi quá đẹp, nhưng vẫn như cũ cảm tạ, ghê cảm tạ thánh tử ca ca. Tất nhiên Tiêu Đống tiến vào Đại Hoang Thánh Bia. Tôn Thiên cũng quyết định lên đường. Hắn để cho Phượng Tiêu Tiêu, mang theo Thiên Kiếm Thánh mà mấy vị trưởng lão, canh giữ ở Đại Hoang Thánh Bia bên ngoài. Tiếp lấy, hắn liền khống chế tiên liễn, bay vào vòng xoáy linh lực. Cảnh tượng chung quanh đại biến. Đồng thời, một cổ hoang cổ khí tức đập vào mặt. Thánh bia trong thế giới, tràn ngập linh lực nồng đậm, liền phản phất trong nháy mắt đi tới viễn cổ thời đại. Từng tôn khí tức cường đại dị thú, tại rừng rậm, tại hoang cổ tầm thường trong thế giới xê dịch bay vọt. Rất nhiều dị thú đều tản ra có thể so với nhân loại tu giả chí tôn, thậm chí thánh cấp khí tức, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Sớm người tiến vào, bây giờ đều đang khắp nơi tìm kiếm lấy thuộc về bọn hắn cơ duyên. Nghe đồn, Đại Hoang Thánh Bia trong bí cảnh, có vô số bảo vật. Rất nhiều bảo vật, đều giá trị liên thành. Một Sơ Tuyết cùng Tô Nguyệt Tịch đứng tại trên tiên liễn, thần thức quét lấy dưới bầu trời. Cho dù là tiên giới thiên hồ nhất tộc thánh nữ, Tô Nguyệt Tịch đối với cái này đại hoang thánh bia cảnh tượng, cũng hết sức kinh ngạc. Mộc Sơ Tuyết thần thức liếc nhìn dưới bầu trời. Phút chốc, thần trí của nàng bắt được ba đạo nhân ảnh, hướng Tôn Thiên truyền âm, nói ghê thánh tử, nhìn thấy Tiêu Đống ba người bọn họ. Chúng ta đuổi theo sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ghê có thể, xa xa đi theo, không cần kinh động. Kế tiếp, chúng ta thả dây dài, câu cá lớn. Là, thánh tử. Mộc Sơ Tuyết gật đầu, cũng cảm thấy thánh tử tốt xấu, sẽ không dễ dàng buông tha cái này Tiêu Đống. Một lát sau, Tôn Thiên trong lòng hơi động. Tiên liễn bên trong, từng đạo bóng người chớp động. Là Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, cùng với Lâm Nguyễn Nhi, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Tự Yên, Cố Thanh Ảnh, cùng với Diệp Khuynh Tư. Các nàng cùng một chỗ từ hạt giống không gian đi ra, tiếp lấy lại xuyên thấu qua tiên liễn cửa sổ, đánh giá tiên liễn bên ngoài cảnh tượng. Nồng nặc kia linh khí, cùng với một chút bay lượn ở trên bầu trời, cùng với hành tẩu ở trên mặt đất kỳ trân dị thú, để các nàng hiếu kỳ không thôi. Sư đệ, nơi này, thật là kỳ lạ. Anh. Triệu Loan Nhi phát ra tiếng kêu, cái đầu nhỏ nhô ra ngoài cửa sổ. Đúng nha. Loan Nhi sư tỷ. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, nhìn xem Triệu Loan Nhi đỉnh kiều mông, bỗng nhiên trong lòng gian ác, đưa tay từ Triệu Loan Nhi sau lưng, đỡ eo thon của nàng. Triệu Loan Nhi tự hồ cảm nhận được cái gì, nhìn lại, đỏ mặt nói, ê sư đệ, làm gì? Anh. Tôn Thiên cười hì hì nói, y không có làm cái gì, sư tỷ. Ngươi cứ việc nhìn kỹ, đằng sau giao cho ta. Biết, anh. Triệu Loan Nhi thân thể mềm mại cùng với, khuôn mặt đỏ bừng không thôi. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười tà, bắt đầu vui sướng trò chơi. Tiên liễn bên trong, chúng nữ thân thể loạn chiến. Kiều Mộng Hy chửi một câu cặn bã nam, khuôn mặt đỏ bừng, lập tức thở phì phò chạy trở về hạt giống không gian. Tiên liễn bay ở bí cảnh bầu trời. Có một Sơ Tuyết cùng với Tô Nguyệt Tịch bảo hộ, một đường vô cùng an toàn. So sánh người khác thở hổn hển, vượt mọi chông gai, lại đánh bạc tính mệnh cùng linh thú vật lộn tầm bảo. Nhân vật phản diện thánh tử thật giống như ngồi xe cáp, ngắm cảnh du lịch một dạng. Một bên ngồi xe cáp, còn vừa làm không thể tả được sự tình, vui sướng không muốn. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên còn phái ra hỗn độn mộng linh giám thị lấy Tiêu Đống. Tiêu Đống ba người nhất cử nhất động, đều tại hắn nắm giữ ở trong. Thứ 374 chương Hoàng Tuyền ba dịp tiên thảo. Bằng vào hỗn độn mộng linh, Tôn Thiên cũng phát hiện, cái kia gọi là Lãnh Tâm Nguyệt nữ tử, cùng Tiêu Đống quan hệ cũng không có tốt như vậy. Có lẽ nàng là cái này Tiêu Đống mệnh trung chú định hồng nhan. Nhưng mà, bọn hắn quan hệ, không có phát triển đến hồng nhan một bước kia. Ngược lại là Tiêu Đà Nhi đối với Tiêu Đống, tự hồ trộn lẫn lấy siêu việt huynh muội bên ngoài tình nghĩa. Nhưng cho tới bây giờ, hai người cũng không có trên thân thể tiếp xúc. Cái này khiến trùng phản diện kinh ngạc, nhưng cũng phi thường hài lòng. Tiêu Đống mang theo Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt tại trong bí cảnh xuyên thẳng qua. Một ngày sau đó, bọn hắn đi tới một chỗ sơn cốc. Sơn cốc này vô cùng kỳ lạ, bốn phía đều là kỳ hoa dị thảo. Hơn nữa còn có một ti ti ẩn chứa tiên linh lực mùi thuốc, từ trong sơn cốc bay ra. Xem như thường xuyên thu được cơ duyên thiên mệnh chi tử, Tiêu Đống trước tiên xác định, trong sơn cốc này có tiên dược. Quả nhiên, Tiêu Đống mang theo Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt tiến vào sơn cốc, liền thấy được sơn cốc phần cuối sinh trưởng một gốc tản ra tam sắc quang mang đóa hoa. Tiếp lấy, Tiêu Đống thân thể chấn động, nói "Ê Hoàng Tuyền ba dịp tiên thảo, đây là phi thường thư thất tiên dược." Nghe đồn, dùng nó làm chủ thuốc, luyện chế thành tiên đan, sau khi uống, có thể khiến người ta thể nghiệm sinh tử chi cảnh, đề thăng hoặc lĩnh ngộ tử vong pháp tắc. Nghe vậy, Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt cũng là giật mình. Các nàng cũng nghe qua Hoàng Tuyền ba dịp tiên thảo. Tiêu Đà Nhi nói, ê Tiêu Đống ca ca, ngươi thực sự là thật lợi hại. Có thể tìm tới dạng này tiên dược. Bất quá, tốt nhất cẩn thận. Phàm là thiên tài địa bảo, đều có dị thú thủ hộ. Thủ hộ cái này Hoàng Tuyền ba dịp tiên thảo dị thú, nhất định rất hung mãnh. Tiêu Đống gật đầu một cái, nhưng mà trên mặt đã lộ ra tự tin cười, nói y ân, Đà Nhi. Bất quá, yên tâm. Vô luận mạnh bao nhiêu dị thú, ta đều sẽ đem nó đánh bại. Các ngươi ở lại chỗ này, ta ta đi trích tiên dược. Nếu có dị thú đi ra, nhớ kỹ giúp ta yểm hộ. Hắn tự mình đi tới. Kỳ thực là, hắn không muốn cùng Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt chia sẻ cái này Hoàng Tuyền Ba Diệp Tiên Thảo vị này tiên dược. Dù sao chỉ có một gốc. Hắn muốn thu vào trong túi. Tiêu Đà Nhi không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói ê ân, Tiêu Đống ca ca. Chúng ta sẽ yểm hộ ngươi. Tiêu Đống hướng về Hoàng Tuyền Ba Diệp Tiên Thảo đi đến. Hắn vừa đi, vừa quan sát bốn phía. Theo hắn tới gần, Tiêu Đống dần dần cảm nhận được khí tức kinh khủng. Thân thể của hắn cũng có chút lạnh buốt, liền giống bị một loại nào đó tồn tại bí ẩn phong tỏa. Theo cảm giác nguy hiểm này, Tiêu Đống ánh mắt đảo qua, lập tức thấy được một cái sơn động. Đó là đen như mực sơn động, nhưng mà Tiêu Đống lại nhìn thấy một đôi bích lục con mắt, mang theo gian ác, tàn bạo, cùng với hung ác. Trong lòng Tiêu Đống rung lên. Cũng tại lúc này, đôi mắt kia lóe lên càng thêm ánh sáng tà ác, tiếp lấy kêu to một tiếng, sơn cốc chấn động. Một tôn dài đến trăm trượng màu đỏ cự mãng, lại từ trong sơn động xông ra, mở ra dữ tợn miệng rộng, hướng Tiêu Đống cắn xé mà đến. Tiêu Đống ca ca, cẩn thận. Tiêu Đà Nhi cả kinh, kêu to nhắc nhở Tiêu Đống. Lãnh Tâm Nguyệt ánh mắt phát lạnh, cảm nhận được cự mãng này có thực lực niết bàn cửu trọng. Trong lòng Tiêu Đống cũng giật mình không thôi, nhưng mà thân là thiên mệnh chi tử, hắn rất nhanh trấn định. Niết bàn cửu trọng linh thú mà thôi, cũng nghĩ giết ta. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ giận dữ, bóng người lóe lên, tránh thoát đi. Tiếp lấy, nắm chặt nắm đấm. Thương Thiên Thanh Long Chưởng. Tiêu Đống một chưởng vỗ ra, mang theo một hồi long ngâm chấn động thương khung. Hắn tuy là niết bàn tứ trọng tu vi, nhưng mà một chưởng này uy lực kinh thiên, ẩn chứa lục cấp chưởng ý. Năng lượng chưởng phong lướt qua không khí, đánh trúng vào màu đỏ cự mãng thân thể. Màu đỏ cự mãng thân rắn phòng ngự kinh người. Nó thân rắn chấn động, cứng rắn đã nhận lấy một chưởng này sau, lần nữa đánh tới Tiêu Đống. Trăm trượng lớn nhỏ xích mãng, cho người ta một loại tê cả da đầu cảm giác. Nhưng Tiêu Đống bóng người lóe lên, thi triển thân pháp nhanh chóng mau né đi. Quanh lóe lên, sơn cốc một tảng đá lớn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, sơn cốc mặt đất cũng trở nên chấn động kịch liệt. Nhìn xem đây hết thảy, Tiêu Đống giật mình. Con mắt lóe lên một chút ánh sáng để có chút ý tứ, nhưng không phải đối thủ của ta. Tiêu Đống nắm đấm đột nhiên nắm chặt, tiếp lấy sau lưng nổi lên một tôn thanh long hư ảnh. Đồng thời, trên cánh tay của hắn, nổi lên năng lượng màu xanh, hóa thành rồng màu xanh vẫy, chậm rạp chằng chịt trùng lên trên cánh tay của hắn, cũng làm hắn cánh tay nhìn qua giống như long trảo tầm thường dữ tợn. Tiếp lấy, Tiêu Đống đem linh lực rót vào đến hóa thành long trảo trong tay, mang theo lục cấp chưởng ý, hung hăng chụp ra. Xuy xuy xuy. Rồng màu xanh trảo lướt qua không khí. Màu đỏ thẫm cự mãng kêu to một tiếng, dùng thân thể cao lớn ngăn cản. Xuy. Oanh. Màu đỏ thẫm vẫy rắn trong nháy mắt bị năng lượng bao phủ đánh nát, có máu tươi chảy xuôi xuống. Tiêu Đống nhãn tình sáng lên, thừa thắng xông lên. Đồng thời, Thanh Thiên Hóa Long quyết thi triển đến cực hạn. Thanh sắc chưởng ấn một lần lại một lần chụp ra, màu đỏ thẫm cự mãng không ngừng gào thét, lại bị Tiêu Đống áp chế gắt gao. Tiêu Đống càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì, hắn cảm nhận được Lãnh Tâm Nguyệt đang nhìn chính mình. Mặc dù trước đây, Lãnh Tâm Nguyệt đối với hắn ấn tượng đại giảm. Nhưng Tiêu Đống cảm thấy, lần này nhất định lại có thể một lần nữa để cho Lãnh Tâm Nguyệt lau mắt mà nhìn. Tốt nhất có thể giành được trái tim của nàng. Tiêu Đống thi triển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, một chưởng lại một chưởng oanh kích lấy màu đỏ cự mãng. Màu đỏ cự mãng thương thế trên người càng ngày càng nặng. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Đống muốn một chưởng đưa nó giết chết lúc. Bầu trời rơi xuống một đạo kiếm mang, lập tức oanh một tiếng, màu đỏ cự mãng thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Tiêu Đống giật mình, tiếp theo tại dưới ánh mắt của hắn, hai đạo bóng người từ không trung bay thấp xuống. Càng là đại quản gia Tôn Thiên, cùng với Thiên Kiếm Thánh mà Thánh Nữ Kiếm Tâm. Đại quản gia Tôn Thiên ôm kiếm tâm hông, rơi vào cái kia một đóa Hoàng Tuyền Ba Diệp Tiên Hoa bên trên mặt. Tiếp lấy, Tôn Thiên khom lưng đem Hoàng Tuyền Ba Diệp Tiên Hoa lấy xuống, thu vào trong trữ vật bảo. Làm xong đây hết thảy, Tôn Thiên lại ngẩng đầu, nhìn phía Tiêu Đống. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. A, Tiêu Huynh! Ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Đống cơ hồ bị tức chết. Mình lập tức liền có thể đánh giết cái này màu đỏ cự mãng, thu hoạch Hoàng Tuyền Ba Diệp Tiên Hoa, nhưng mà lại bị người trước mắt vượt lên trước một bước, đem Hoàng Tuyền ba diệp tiên hoa thu vào. Thế nhưng là, hắn lại còn hỏi hắn vì sao tại chỗ này. Nhưng mà, cố kỵ đối phương thánh tử đại quản gia thân phận, Tiêu Đống không dám tức giận, chịu đựng lửa giận, nói nghe tại hạ một đường tầm bảo mà đến, thấy được Hoàng Tuyền ba diệp tiên hoa liền vào tới. Vừa mới còn cùng cái kia thủ hộ Hoàng Tuyền ba diệp hoa linh thú, đấu nửa ngày. Tôn huynh, cái kia Hoàng Tuyền ba diệp tiên hoa, là tại hạ, có thể hay không trả cho tại hạ? Tôn Thiên kinh ngạc nói, vậy thì ra là như thế, bất quá Tiêu huynh, lời này của ngươi nói không có đạo lý a, cái gì gọi là Hoàng Tuyền ba diệp tiên hoa là ngươi? Ta rõ ràng nhìn thấy, nó lớn lên tại trong đất. Tại sao là ngươi? Mặt khác, thánh tử đã sớm phát hiện cái này Hoàng Tuyền ba diệp hoa sinh lớn lên ở nơi này. Cho nên phái ta tới lấy. Tiêu huynh nói là ngươi, chẳng lẽ Tiêu huynh muốn cướp đoạt thánh tử tiên dược? Tiêu Đống lấy làm kinh hãi, càng là Cửu Dương thánh tử muốn một bụi này tiên dược. Thứ 375 chương trước tiên cắt một đao. Trong lòng Tiêu Đống rất không cam lòng. Bất quá, hắn lại không thể làm gì. Trên mặt của hắn nặng ra một tia cười lớn, nói y thì ra thánh tử sớm thấy được một bụi này tiên dược, như vậy nhìn tới là tại hạ hiểu lầm. Không tệ, Tiêu huynh. Ngươi thật sự hiểu lầm. Tôn Thiên mỉm cười, tiếp lấy ôm kiếm tâm eo nhỏ, tung người nhảy lên, đi tới Tiêu Đống trước mặt. Lúc này, Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt cũng đã bước vào sơn cốc. Bọn hắn nghe được Tiêu Đống cùng Tôn Thiên nói lời, trong lòng cũng mười phần giật mình. Tiêu Đà Nhi phiền muộn. Nàng cảm giác tiên dược là ca ca, lại bị người trước mắt đoạt. Tiêu Đống cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà, so sánh dưới, trong lòng của hắn còn có càng lớn nghi hoặc cùng khó chịu. Bởi vì bây giờ, Tôn Thiên càng đem tay của hắn, đặt ở kiếm tâm eo nhỏ bên trên. Kiếm tâm là hắn thấy sau, liền nghĩ lấy được nữ nhân. Nhưng hắn còn chưa kịp cùng kiếm tâm nhi nói qua một câu nói, liền bị người đoạt mất. Đinh! Ngươi tranh đoạt tiên dược Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tiêu Đống khí vận âm 10. Đinh! Ngươi ngay trước mặt Tiêu Đống, ôm kiếm tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 1. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn chú ý tới Tiêu Đống ánh mắt, lập tức cười nhạt một tiếng, nói, ghẻ Tiêu huynh, ngươi thế nào, nhìn ta cùng trái tim làm cái gì? Tiêu Đống cười lớn, ra vẻ tùy ý nói, y không có gì, Tôn huynh. Đúng, ngươi cùng trái tim thánh nữ có phải hay không ở cùng một chỗ? Tôn Thiên kinh ngạc nói, ghẻ Tiêu huynh, ta không cùng ngươi đã nói sao? Trái tim thánh nữ, bây giờ là lão bà của ta. Thánh tử ban thưởng cho ta. Trái tim, ngươi nói đúng không? Ân, đại thiên ca ca. Kiếm tâm ngượng ngùng gật đầu một cái. Nàng cảm giác thánh tử ca ca tốt xấu, lừa gạt Tiêu Đống, nhưng mà nàng lại cảm thấy rất thật thú vị. Nhất là, hắn còn muốn cầu chính mình gọi hắn đại thiên ca ca. Thánh tử ban thưởng. Tiêu Đống trợn to hai mắt, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vạn vạn không nghĩ tới, chính mình coi trọng nữ nhân. Đối với cái kia Cửu Dương thánh tử, chỉ là đồ chơi một dạng, dễ dàng liền ban cho thuộc hạ của mình. Tôn Thiên ra vẻ kinh ngạc, nói, ê Tiêu huynh, ngươi thế nào? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, ngươi bị thương rồi sao? Tiêu Đống lắc đầu, nói, ê không, Tôn huynh. Tại hạ không có thụ thương. Tôn huynh, chúc mừng ngươi. Có thể nhận được dạng này một vị gia nhân. Trái tim thánh nữ, mỹ mạo như tiên, không người có thể so sánh. Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, trên thực tế ngực đều phải tức nổ tung. Tôn Thiên cười ha ha một tiếng, nói ê cảm tạ Tiêu huynh tán dương, nhà ta trái tim đích xác mỹ mạo như tiên. Trái tim, tới. Hôn ta một cái. Khạch khạch. Ân, đại thiên ca ca. Kiếm tâm ngò ngọt cười, tiếp đó nhón chân lên, tại trên mặt Tôn Thiên hôn một cái. Nàng hóa thành nhái tâm đồng tử nhìn chằm chằm vào Tôn Thiên, thấy Tiêu Đống ghen ghét không thôi. Đinh! Ngươi ngay trước mặt Tiêu Đống, để cho kiếm tâm hôn một cái. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên lập tức vô cùng vui vẻ. Vì kích động Tiêu Đống, hắn lại đem kiếm tâm kéo tới. Hung hăng hôn một cái. Tiêu Đống lần nữa bị kích thích, thân thể chấn động mãnh liệt. Một cái chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy trong ngực một tiễn lại một tiễn. Lúc này, Tôn Thiên Đình chỉ hôn Kiếm Tâm. Bất quá, Kiếm Tâm thân thể mềm mại vẫn như cũ giống như con lười một dạng, treo ở trên thân Tôn Thiên. Cái tư thế này cùng góc độ, nếu như dùng để tu luyện, kỳ thực vừa vặn. Tựa hồ chạm đến cái gì, Kiếm Tâm đỏ mặt, thân thể run rẩy, không ngừng động tình. Tôn Thiên ôm Kiếm Tâm hông, lại hướng Tiêu Đống cười nói, "Kẻ Tiêu huynh, vốn còn muốn cố ý đi tìm ngươi. Bất quá, tất nhiên gặp được, vậy thì vừa vặn, ngươi đem hai ngày này lợi tức giao một chút đi." Tiêu Đống sững sờ, nói, "Cái gì lợi tức?" Tôn Thiên nói, "Cái chính là mượn các ngươi 100 vạn linh thạch lợi tức nha." Mượn tiền trên hiệp nghị rõ ràng quy định, lợi tức ít nhất 2 ngày một kết. Cái này vừa vặn qua 2 ngày. Nói xong, Tôn Thiên đem mượn tiền hiệp nghị lấy ra ngoài. Hắn còn cố ý tìm được lợi tức ngày kết cái kia một đầu, cho Tiêu Đống nhìn. Tiêu Đống sau khi xem, lập tức sắc mặt nhìn không tốt. Bởi vì không kịp chờ đợi muốn vào đại hoang cổ bi không gian, hắn căn bản liền không có nhìn kỹ mượn tiền hợp đồng. Hắn theo bản năng cho là còn linh thạch thời điểm cùng tính một lượt lợi tức. Thật không nghĩ 2 ngày một kết. Tiêu Đà Nhi cùng với Lãnh Nguyệt Tâm cũng có chút mộng. Rõ ràng cũng không chú ý tới điểm này. Tiêu Đống hỏi, "Ê Tôn huynh, nếu như không phó lợi tức sẽ như thế nào?" Tôn Thiên nói, "Ê nếu như không phó lợi tức, đó chính là trái với điều ước. Căn cứ vào trái với điều ước điều khoản, ngươi đem bị lập tức trục xuất bí cảnh." "Tiêu huynh, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi không có ý định phó lợi tức?" Tiêu Đống nghe vậy biến sắc, vội vàng nói, "Ê làm sao lại, ta nhất định sẽ giao." "Ân." Tôn Thiên gật đầu nở nụ cười, nói, "Y vậy là tốt rồi, ta cũng tin tưởng Tiêu huynh là cái thành tín người." Căn cứ vào mượn tiền hiệp nghị, Tiêu huynh hai ngày này hết thảy cần giao 21 vạn cực phẩm linh thạch lợi tức. "Đem linh thạch giao cho tại hạ a." "Nhiều như vậy?" Tiêu Đống giật nảy cả mình, tiếp lấy sắc mặt xấu xí, nói, "Ê ta không có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch." Tôn Thiên hỏi, "Ê có bao nhiêu?" Tiêu Đống nói, "Ê chỉ có 10 vạn. 10 vạn? Cái này khó làm a. Dựa theo quy củ, Tiêu huynh, nhưng là muốn." Tôn Thiên lắc đầu, ra vẻ thông cảm. Tiêu Đống biến sắc, nói, "Ê Tôn huynh, ta mặc dù không có nhiều như vậy linh thạch, nhưng có bảo vật. Có thể hay không dùng bảo vật chống đỡ linh thạch?" Tôn Thiên hỏi, "Cái bảo vật gì?" Tiêu Đống lập tức đem từng cái trữ vật bảo lấy ra ngoài, đưa cho Tôn Thiên, nói, "Ê Tôn huynh, ngươi xem một chút." Những bảo vật này đều đến từ trước mấy ngày, Tiêu Đống giết người đoạt bảo. Linh thạch cộng lại, chỉ có 10 vạn cực phẩm linh thạch. Nhưng mà, bảo vật cũng không ít. Trong đó, còn có không ít thánh dược. Thánh dược có giá trị không nhỏ. Một gốc năm cao thánh dược, thậm chí phải kể tới vạn cực phẩm linh thạch. Mà dạng này thánh dược, Tiêu Đống chỗ này có 20 gốc. Tôn Thiên nhìn kinh ngạc, lập tức khinh bỉ nói, "Ê Tiêu huynh, ngươi cảm thấy những thứ này là kê vào thánh tử mắt sao? Những bảo vật này hoàn toàn không có giá trị a." Tiêu Đống nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề. Tiếp lấy Tôn Thiên lại nói, "Ghê bất quá, xem ở ngươi ta mới gặp mà như đã quen từ lâu phân thượng. Ta có thể thu những thánh dược này. Tổng cộng 20 gốc thánh dược đúng không? Liền dùng những thánh dược này chống đỡ 11 vạn cực phẩm linh thạch tốt. Giao cái này 20 gốc thánh dược, ngươi tạm thời không cần rời đi bí cảnh." "Vậy được rồi." Tiêu Đống phiền muộn, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. 20 gốc thánh dược bình thường giá trị, ít nhất mấy chục vạn cực phẩm linh thạch. Thế nhưng là, chỗ này tổng cộng chỉ chống đỡ 11 vạn. Hắn cảm thấy thua thiệt lớn, nhưng mà lại không thể làm gì. So sánh dưới, hắn cũng tình nguyện ở lại đây trong bí cảnh, mà không phải bị đuổi đi ra. Chỉ là, 2 ngày sau nên làm cái gì? Trong thời gian ngắn, hắn nhưng cầm không ra nhiều như vậy linh thạch. Thứ 376 chương mời lạnh tâm nguyệt. Tôn Thiên đem Tiêu Đống linh thạch cùng thánh dược đều thu vào chính mình trữ vật bảo. Tiếp lấy, hắn vừa cười nhìn phía Tiêu Đà Nhi cùng với Lãnh Tâm Nguyệt. Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt cũng là một môn thánh nữ. Từ đó đến giờ không có suy nghĩ qua linh thạch sự tình, nhưng bây giờ lại đụng phải nan đề như vậy. Lãnh Tâm Nguyệt mặt xa ở dưới sắc mặt không phải rất dễ nhìn, cắn môi đỏ hướng Tôn Thiên nói, "Ghê Tôn công tử, nếu không nộp ra linh thạch, thật muốn bị trục xuất bí cảnh sao?" Tôn Thiên bất đắc dĩ nói, "Y không tệ, Lãnh cô nương. Trên hiệp nghị là viết như vậy. Bất quá, thực sự không bỏ ra nổi mà nói, ta có thể giúp Lãnh cô nương hỏi một chút thánh tử, xem có thể hay không thư thả mấy ngày a." Tiêu Đống trên đầu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Vừa rồi hắn như thế nào không nói như vậy? Lãnh Tâm Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nói, "Ghê Tôn công tử, vậy thì làm phiền ngươi." Tôn Thiên cười nói, "Ê không có việc gì, ta cũng chỉ là hỏi một chút, có thể thành hay không? Còn phải xem thánh tử ý tứ." "Ân." Lãnh Tâm Nguyệt điểm đầu. Tôn Thiên đang muốn rời đi. Tiêu Đà Nhi vội vàng, nói, "Ghê Tôn công tử, có thể hay không cũng giúp ta, cũng hỏi một chút." Tôn Thiên nhìn phía Tiêu Đà Nhi, nhìn xem nàng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, lập tức cười nói, "Ghê có thể. Ta cùng một chỗ vấn an." "Ân. Cảm tạ Tôn công tử." Tiêu Đà Nhi gật đầu, mười phần cảm kích, cảm thấy vị này thánh tử đại quản gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người coi như không tệ. Tôn Thiên bay lên, lại tại Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt dưới ánh mắt tiến nhập trong tiên liễn. Một lát sau, Tôn Thiên lại đi ra, về tới bên cạnh của các nàng. Tiếp lấy Tôn Thiên nở nụ cười, hướng Lãnh Tâm Nguyệt cùng Tiêu Đà Nhi, nói, "Ê Lãnh cô nương, Tiêu cô nương. Thánh tử nói, lợi tức này trước tiên có thể thiếu, đến lúc đó cùng tính một lượt. Bất quá cần." "Cần gì?" Lãnh Tâm Nguyệt cùng Tiêu Đà Nhi trăm miệng một lời, có chút khẩn trương. Tôn Thiên cười nói, "Ê thánh tử ưa thích đánh cờ. Thánh tử hy vọng hai vị mỗi ngày có thể rút hai canh giờ thời gian, bồi thánh tử đánh cờ. Mỗi ngày hai canh giờ, hai người cộng lại, liền bốn canh giờ." Lãnh Tâm Nguyệt cùng Tiêu Đà Nhi nghĩ thầm, thánh tử cờ nghiện lớn như thế sao? Bất quá, chỉ là đánh cờ mà nói, cái đó ngược lại không có cái gì. Dù sao, các nàng cũng nghĩ quen biết một chút, vị này hữu hảo thánh tử. "Tốt lắm, chúng ta đáp ứng." Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt trăm miệng một lời. Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười, nói tiếp, "Ghê Tiêu cô nương, Lãnh cô nương, vậy các ngươi ai cũng đi lên, bồi thánh tử đánh cờ. Ta đi trước tốt hơn." Lãnh Tâm Nguyệt điểm một chút đầu. "Tốt lắm." Tôn Thiên gật đầu lại hướng Tiêu Đống, Tiêu Đà Nhi hai người cười nói, "Ghê Lãnh cô nương đi bồi thánh tử đánh cờ, Tiêu Huynh cùng Tiêu cô nương tiếp tục đi tìm bảo tốt. Tranh thủ tìm thêm đến một ít linh thạch. Dạng này hậu thiên cũng có thể giao một chút lợi tức." "Biết." Tiêu Đống bỗng nhiên cảm thấy áp lực như núi. Tiêu Đà Nhi tạm thời không cần giao lợi tức, nhưng mà cũng vì Tiêu Đống ca ca cảm thấy áp lực. Tôn Thiên mang theo kiếm tâm bay lên, Lãnh Tâm Nguyệt cũng bay lên. Một lát sau, ba người cùng một chỗ bay đến Cửu Dương Tiên Liễn chỗ. Tôn Thiên là một cái thủ hiệu mời, Lãnh Tâm Nguyệt liền bước vào tiên liễn. Tôn Thiên cùng kiếm tâm không có lập tức bước vào. Trên mặt của hắn lộ ra lướt qua một cái cười, mang theo kiếm tâm trực tiếp tiến nhập hạt giống không gian. Cửu Dương Tiên Liễn bên trong, Lãnh Tâm Nguyệt thấy được một cái cung điện tầm thường gian phòng. Cung điện hai bên, đứng từng vị nữ tử áo trắng, mỗi một cái cũng là cực phẩm chi tư. Tư thái thước tha, vô cùng có liệu. Lãnh Tâm Nguyệt còn chứng kiến một vị quen thuộc nữ tử. Nàng nắm giữ giống như ma quỷ dáng người, đứng ở một bên, hướng Lãnh Tâm Nguyệt cười khang nói, "Ghê thánh tử lập tức tới ngay, Lãnh cô nương ngồi trước một hồi, ha ha." Gạt người loại sự tình này, đối với tiểu quản gia tới nói, vẫn có chút không quen. Bất quá, Lãnh Tâm Nguyệt lại không có hoài nghi, tại một cái ghế phía trước ngồi xuống. Bạch y tiểu tỷ tỷ cho Lãnh Tâm Nguyệt bên trên trà. Lãnh Tâm Nguyệt lễ phép nói một tiếng cảm tạ, tiếp đó nhận lấy, uống một ngụm. Lập tức Lãnh Tâm Nguyệt giật mình. Cái này vậy mà tiên trà. Vẻn vẹn nhấp một hớp nhỏ, cái kia tiên linh lực liền theo miệng thơm khuếch tán toàn thân. Lãnh Tâm Nguyệt rất lâu chưa từng đột phá cảnh giới, nhưng bây giờ lại cũng ẩn ẩn có đột phá chi thế. Cái này khiến Lãnh Tâm Nguyệt vạn phần chấn kinh. Cái này tiên trà hiệu quả hảo như vậy. Lãnh Tâm Nguyệt tâm thảo luận một câu thánh tử thực sự là bất phàm. Một lát sau, nàng nhìn thấy một vị thần vương một dạng nam tử, từ tiên liễn không gian cung điện hậu phương đi ra. Hắn dáng người cân xứng, mặc cửu long tiên bào, thần vương tầm thường trên mặt, màu vàng mặt nạ che khuất con mắt bộ vị. Xem không toàn bộ dung mạo của hắn, nhưng mà Lãnh Tâm Nguyệt vẫn như của biển đến, đây là trích tiên tầm thường nam tử, mang theo tà khí lẫm nhiên khí chất. Một đôi mắt thâm thúy như vũ trụ, để cho người ta nhìn xem, liền muốn thân hãm trong đó. Lãnh Tâm Nguyệt ý thức được, đây chính là Cửu Dương Thánh Tử. Quả nhiên, sau một khắc, theo hắn tới. Tiên luyện bên trong, từng vị tuyệt sắc nữ tử, toàn bộ hướng hắn cung kính hành lễ. Lãnh Tâm Nguyệt cũng đứng dậy, lập tức hướng về thánh tử hành lễ. Không cần khách khí, Lãnh cô nương, mời ngồi đi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, khí chất khối này nắm 10 phần đúng chỗ. Đa tạ thánh tử. Lãnh Tâm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Tôn Thiên mang theo ý cười, ánh mắt rơi vào trên thân Lãnh Tâm Nguyệt. Chỉ thấy, nàng thân mang màu sáng váy trắng, mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, eo như bụt làm, sợi rối che giấu trên gương mặt. Rõ ràng con mắt đảo mắt, thiên địa vì đó ảm đạm phai mờ. Tuy nói trên mặt nàng che sa mỏng, thế nhưng như ẩn như hiện hình dáng, lại là hiển lộ ra gần như hoàng mỹ gương mặt đường vòng cung. Làm người khác chú ý nhất là Lãnh Tâm Nguyệt cái kia một đôi trong suốt chân trần. Đường cong ưu nhã, không có bất kỳ cái gì tì vết. Tôn Thiên ánh mắt một lần nữa rơi vào Lãnh Tâm Nguyệt trên mặt, cười nói, "Ê Lãnh cô nương, cớ gì mang theo mạng che mặt?" Lãnh Tâm Nguyệt phía dưới ý thức đỏ mặt, nói, "Y giang hồ hiểm ác, chỉ vì phòng thân." "Phòng thân?" Tôn Thiên kinh ngạc. "Ân." Lãnh Tâm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Thiên vừa cười nói, "Ý cái kia có thể hay không để cho bản thánh tử gặp một lần chân dung?" "Ân, thánh tử điện hạ." Lãnh Tâm Nguyệt do dự phút chốc, đem mạng che mặt đem hái xuống. Dưới cái nhìn của nàng, Cửu Dương Thánh Tử lần lượt giúp bọn hắn, tuyệt không phải người xấu. Trong nháy mắt, không khí chung quanh đều trở nên yên tĩnh. Cái kia gương mặt hoàng mỹ, ngũ quan xinh xắn, trắng nõn nhẵn nhụi da thịt, độ dày vừa phải môi đỏ, đỉnh kiều cái mũi. Đang hiện ra nháy mắt, trên thế giới tốt đẹp nhất cảnh vật đều phải ảm đạm phai mờ. Cho dù là Lâm Nguyễn Nhi, Lâm Thi Họa, cùng với Im Dung A ba vị thánh nữ, thấy đều phải nhìn ngốc. Vị này Lãnh Tâm Nguyệt đẹp như vậy. Tôn Thiên cũng không phải lần thứ nhất gặp Lãnh Tâm Nguyệt mặt sa ở dưới dung mạo, nhưng vẫn như của cảm nhận được kinh diễm. Hắn mặt mỉm cười nói, "Ê Lãnh cô nương thực sự là mỹ mạo vô song. Tuyệt sắc như thế, cùng ta sư tỷ so sánh, không kém chút nào." Lãnh Tâm Nguyệt tâm nghĩ Cửu Dương Thánh Tử sư tỷ hẳn là thánh tông thánh nữ. Đó là nhất định trở thành nữ đế tồn tại. Tại trong Lãnh Tâm Nguyệt tâm, cũng cùng thần nữ không khác. Cửu Dương Thánh Tử vậy mà đem như thế nữ tử cùng mình tương đối. Lập tức có chút thụ sủng nhược kinh. Lãnh Tâm Nguyệt mặt đỏ lên, nói, "Ê thánh tử quá khen." Tôn Thiên cười uống một ngụm trà, lại cùng Lãnh Tâm Nguyệt lại rảnh rỗi trò chuyện. Một lát sau, hắn lại hỏi, "Ê nhìn Lãnh cô nương bộ dáng, hẳn không phải là tông môn tầm thường đệ tử a?" Lãnh Tâm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Tâm Nguyệt là nhân vật Thiên Thanh Cung thánh nữ." Tôn Thiên khẽ gật đầu, lại nói, "Ê nhân vật Thiên Thanh Cung, là nhân vật môn phái thứ nhất sao?" Lãnh Tâm Nguyệt nói, "Ê đệ nhất ngược lại không dám nói. Nhưng tối cường một trong, không có sai." Thứ 377 chương nhân sinh người thắng BFF. Lãnh Tâm Nguyệt nói, "Ê đệ nhất ngược lại không dám nói. Nhưng tối cường một trong, không có sai." "Ân." Tôn Thiên mỉm cười, đã sớm đoán được Lãnh Tâm Nguyệt thân phận bất phàm, quả là thế. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nói, "Ê đã như vậy, Lãnh cô nương cũng không thiếu linh thạch. Vì cái gì còn hướng bản thánh tử mượn 1 triệu kia cực phẩm linh thạch?" Lãnh cô nương buồn bực nói, "Ê tới nơi đây không lâu, ta trữ vật bảo, liền bị trộm. Đến nay đều không tìm được." "Thì ra là như thế." Tôn Thiên ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy trên mặt lại nặng ra oán giận chi sắc, "Ê lại có người tại bản thánh tử trên địa bàn, trộm lấy Lãnh cô nương trữ vật bảo. Thực sự là cả gan làm loạn." "Lãnh cô nương yên tâm, bản thánh tử sẽ giúp ngươi tìm được cái kia tặc nhân, cũng giúp ngươi tìm về trữ vật bảo." Lãnh Tâm Nguyệt nhãn tình sáng lên, nói, "Đa tạ thánh tử." "Tâm Nguyệt cảm ơn trước thánh tử." Lãnh Tâm Nguyệt 10 phần cảm kích, căn bản liền không có ý thức được, người trước mắt chính là cướp lấy nàng trữ vật bảo lão lục. Nàng rớt trữ vật bảo, đều ở trước mắt trong tay của người. Lãnh Tâm Nguyệt lại hỏi, "Ê thánh tử, ngài ưa thích đánh cờ phải không?" Tôn Thiên mỉm cười, nói, "Ê không tệ, ta đích xác ưa thích đánh cờ. lần này mời Lãnh cô nương, chính là muốn cùng Lãnh cô nương đánh cờ. Lãnh cô nương sau đó cờ sao? Biết một chút. Lãnh Tâm Nguyệt khiêm tốn gật đầu, lại hỏi Ê thánh tử ưa thích phía dưới cái gì cơ? Tôn Thiên đang muốn mở miệng. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, cười nói, chúng ta tới chơi cờ VA hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 2, cười nói, chúng ta phía dưới cờ Caro A nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tuyển hạng 3, cười nói, chúng ta tới chơi cờ tướng A, bất quá lộng một điểm tặng thưởng. Hoàn thành ban thưởng, nhân sinh người thắng BUFF. Nhân sinh người thắng BUFF, đánh cờ loại BUFF, khi túc chủ cùng khác phái chơi đánh cờ loại trò chơi, mị lực đề thăng gấp 10, đối với người khác phái hấp dẫn đề thăng gấp 10. Đánh cờ quá trình bên trong, đối âm khác phái đem dần dần rơi vào bể tình, không cách nào tự kềm chế. Nhìn một chút ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Sự chú ý của hắn rất nhanh bị cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng hấp dẫn. Lại còn có dạng này BUFF, nhìn qua vô cùng lư. Lại nhìn một chút đệ nhất và tuyển hạng thứ hai ban thưởng, Tôn Thiên làm ra lựa chọn. Hắn mỉm cười, hướng Lãnh Tâm Nguyệt nói, Tâm Nguyệt thánh nữ, chúng ta tới chơi cờ tướng A. Cái gì là cờ tướng? Lãnh Tâm Nguyệt kinh ngạc. Tôn Thiên cười, nói, về cờ tướng rất đơn giản, ta bây giờ dạy ngươi. Bất quá đánh cờ thời điểm, ta thích chơi điểm tặng thưởng. Nói xong, Tôn Thiên hoa một cái tích phân, từ trong thương thành hệ thống đổi một bộ cờ tướng. Hắn đem cờ tướng tại trên cái bàn trước mặt bày ra, lại vẫy vẫy tay, để cho Lãnh Tâm Nguyệt ngồi lại đây. Lãnh Tâm Nguyệt điểm đầu, đi tới Tôn Thiên trước mặt ngồi xuống. Tiếp lấy, Tôn Thiên liền cho Lãnh Tâm Nguyệt giảng giải lên cờ tướng phía dưới pháp. Lãnh Tâm Nguyệt lập tức mới lạ. Nàng chưa từng có xuống loại này cờ, nhưng nhìn qua rất có ý tứ. Tôn Thiên dạy phút chốc, Lãnh Tâm Nguyệt liền nắm giữ cách chơi. Lãnh Tâm Nguyệt lại nói, Ê thánh tử, ngươi mới vừa nói tặng thưởng là cái gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, Ê tặng thưởng chính là, nếu như ta thắng, ngươi để cho ta hôn một cái. Nếu như ta thắng, vậy ta nhường ngươi hôn một cái. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhân sinh người thắng BUFF. A, à, cái này. Lãnh Tâm Nguyệt lập tức kinh hô. Thế nào? Tôn Thiên hỏi. Lãnh Tâm Nguyệt đỏ mặt nói, Ê thánh tử, tại sao có thể dạng này, sao có thể dùng loại này tặng thưởng? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, y vì cái gì không thể, Lãnh cô nương chưa từng có cùng người khác hôn qua miệng sao? Lãnh Tâm Nguyệt mặt đỏ lên, nói, y ân, Tâm Nguyệt đích xác không có cùng người hôn qua miệng. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lại ra vẻ kinh ngạc, nói, y vì cái gì không có? Tâm Nguyệt thánh nữ cùng Tiêu Đống chẳng lẽ không phải tình nhân sao? Lãnh Tâm Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người, nói tiếp, Ê thánh tử, ngài hiểu lầm. Tâm Nguyệt cùng Tiêu Đống chỉ là bèo nước gặp nhau. Đều từ nhân vực mà đến, cho nên kết bạn đồng hành. Ta cùng với hắn tối đa chỉ là bằng hữu bình thường. Lãnh Tâm Nguyệt cũng không biết tại sao mình muốn giảng giải. Tựa hồ ở sâu trong nội tâm sợ người trước mắt hiểu lầm. Thì ra là như thế. Tôn Thiên gật đầu một cái, nụ cười trên mặt càng đậm. Đã như vậy, cái kia tốt như vậy. Nếu như bản thánh tử thắng, bản thánh tử vẫn như cũ có thế thân Tâm Nguyệt thánh nữ miệng. Tâm Nguyệt thánh nữ nếu như thắng, cái kia bản thánh tử liền không hôn như thế nào. Nghe vậy Lãnh Tâm Nguyệt lập tức đỏ mặt. Thánh tử là quyết tâm, muốn tự mình sao? Lãnh Tâm Nguyệt tâm bên trong vô cùng ngượng ngùng, bất quá, vẫn là đáp ứng. Vừa rồi, nàng biết cái này cờ tướng cách chơi, cảm giác không có gì khó. Mà bản thân, nàng liền kỳ nghệ bất phàm. Tin tưởng thánh tử thắng được chính mình, không dễ dàng như vậy. Lãnh Tâm Nguyệt điểm một chút đầu, nói y ân, thánh tử. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Hảo. Tôn Thiên gật đầu, để cho một bên Diệp Khuynh Tư hỗ trợ dọn xong bàn cờ. Tiếp lấy cùng Lãnh Tâm Nguyệt phía dưới. Lãnh Tâm Nguyệt biết được cờ tướng phía dưới pháp, nhưng rõ ràng không phải Tôn Thiên đối thủ. Tôn Thiên một trận loạn giết. Mấy phút sau, trực tiếp tướng quân. Ta thua. Lãnh Tâm Nguyệt mộng, nhanh như vậy, nàng liền thua. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y không tệ, Tâm Nguyệt thánh nữ, ngươi thua. Ngồi lại đây, ta muốn hôn, A. À. Lãnh Tâm Nguyệt mới phản ứng được. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, trong lòng cũng kháng cự không thôi. Bất quá, lời đã nói ra tát nước ra ngoài. Tất nhiên trước đây đáp ứng thánh tử, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Lãnh Tâm Nguyệt đứng lên, xấu hổ đi tới trước mặt thánh tử. Coi như nàng cho là, thánh tử sẽ đứng dậy, tiếp đó hôn nàng lúc. Tôn Thiên một cái ôm chầm Lãnh Tâm Nguyệt eo nhỏ, hơi hơi dùng sức, Lãnh Tâm Nguyệt liền một hồi duyên dáng kêu to, ngã xuống Tôn Thiên trong ngực. Tôn Thiên cư cao lâm hạ nhìn xem Lãnh Tâm Nguyệt, trên mặt đã lộ ra một vòng tà mị cười. Tiếp lấy, Tôn Thiên cúi đầu, cắn Lãnh Tâm Nguyệt mềm mại môi đỏ. Lãnh Tâm Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, hàng mỹ nghệ tầm thường chân ngọc, đều căng thẳng. Đinh! Ngươi cướp lấy nụ hôn đầu tiên Lãnh Tâm Nguyệt, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định thê tử. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu đóng khí vận âm 10. Đinh! Ngươi cùng Lãnh Tâm Nguyệt phía dưới tổng thể. Nhân sinh người thắng BOFF phát huy tác dụng, Lãnh Tâm Nguyệt đối với nhịp tim ngươi gia tốc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đóng khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy liên tiếp vang lên. Tôn Thiên ánh mắt sáng lên. Cho là Lãnh Tâm Nguyệt chỉ là tiêu đóng thông thường mệnh trung hồng nhan, nhưng mà càng là mệnh trung chú định thê tử. Mệnh trung chú định thê tử, cùng mệnh trung chú định hồng nhan vẫn có chỗ khác biệt. Ý vị này, nếu như không phải Tôn Thiên tham gia. Dựa theo bình thường kịch bản, Lãnh Tâm Nguyệt là muốn cùng tiêu đóng thành hôn. Không cẩn thận, làm tào tặc. Nhưng vì cái gì vui sướng như vậy? Tôn Thiên tự nói, hoài nghi chính mình có phương diện này thuộc tính. Tiếp lấy, hắn cười càng thêm tà mị, ôm Lãnh Tâm Nguyệt lần nữa hôn lên. Thứ 378 chương định ngày hẹn tiêu đàn nhi. Sau một hồi. Thánh tử, ngươi. Thân xong chưa? Lãnh Tâm Nguyệt thở hồng hộc, dùng thần thức truyền âm, băng thanh ngọc khiết thiên thanh cung thánh nữ, chưa từng có cùng người hôn qua miệng. Thế nhưng là, cái này một thân đã vậy còn quá lâu. Nàng cũng nhanh hít thở không thông. Tôn Thiên buông lỏng ra miệng Lãnh Tâm Nguyệt, lập tức vỗ vỗ Lãnh Tâm Nguyệt thân thể, cười nói, "Ê có thể. Chúng ta tiếp lấy đánh cờ a." Lãnh Tâm Nguyệt mặt đỏ lên, nói, "Y ân, hảo." "A." À. Lãnh Tâm Nguyệt từ Tôn Thiên trên đùi đứng lên, một lần nữa ngồi xuống Tôn Thiên đối diện, lại bắt đầu cùng Tôn Thiên đánh cờ. Vì không để Tôn Thiên lại tự mình. Lãnh Tâm Nguyệt đã chăm chú rất nhiều, muốn thắng Tôn Thiên. Nhưng mà không dùng. Chỉ qua 5 phút. Xe của nàng, mã, pháo, binh, đều bị ăn sạch. Lãnh Tâm Nguyệt ngẩn người. Tôn Thiên cười híp mắt trêu ghẹo, nói, "Hễ Tâm Nguyệt thánh nữ, kỳ nghệ còn chờ đề thăng a." Lãnh Tâm Nguyệt đỏ mặt nói, "Ê thánh tử, không cần nhục nhã tâm tháng." Tôn Thiên cười nói, "Ý Úc, vậy thì tới đây, trực tiếp hôn môi a." Tâm Nguyệt thánh nữ bờ môi rất mềm. Đinh. Ngươi đùa giỡn Lãnh Tâm Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Ân. Lãnh Tâm Nguyệt tâm bên trong lại dâng lên xấu hổ cảm xúc. Nàng gật đầu, tiếp lấy đứng lên, lần nữa tới đến Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên một cái ôm chầm nàng dương liễu tầm thường eo nhỏ. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại dùng miệng chặn lại Lãnh Tâm Nguyệt gợi cảm mà động người môi đỏ. Ngô. Đinh. Ngươi cưỡng hôn Lãnh Tâm Nguyệt. Thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định thê tử. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đóng khí vận âm 5. Đinh. Ngươi chẳng những cưỡng hôn Lãnh Tâm Nguyệt, hoàng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đóng khí vận âm 5. Đinh. Ngươi cùng Lãnh Tâm Nguyệt phía dưới tổng thể. Nhân sinh người thắng BOFF phát huy tác dụng, Lãnh Tâm Nguyệt đối với nhịp tim ngươi gia tốc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Chúng ta lại đến. Ân. Tôn Thiên lại cùng Lãnh Tâm Nguyệt phía dưới lên cờ. Cách mỗi vài phút, Lãnh Tâm Nguyệt liền sẽ thua trận, nhưng mà muốn bị Tôn Thiên thân một lần. Mỗi thân một lần, ít nhất một khắc đồng hồ. Hai canh giờ xuống, Lãnh Tâm Nguyệt cảm thấy miệng của mình đều muốn bị thân sưng lên. Lãnh Tâm Nguyệt xấu hổ. Bởi vì, thánh tử tại hôn thời điểm, còn động thủ. Lãnh Tâm Nguyệt cảm thấy mình bị thiệt lớn, còn ném đi trong sạch. Sớm biết dạng này, liền không đáp ứng cùng thánh tử đánh cờ. Nhưng mà, hôn môi lúc cái kia một tia vui vẻ, Lãnh Tâm Nguyệt không biết là chuyện gì xảy ra. Sau hai canh giờ, Lãnh Tâm Nguyệt một lần nữa bịt kính mạng che mặt, tiếp lấy trần trụi chân ngọc, từ trên bầu trời bay thấp xuống. Mặt của nàng ửng đỏ, đỏ ửng lan tràn đến bên tai cùng cổ, để cho Tiêu Đống cùng Tiêu Đà Nhi kinh ngạc không thôi. Tiêu Đà Nhi tiến lên kéo qua Lãnh Tâm Nguyệt tay, nói: "Ghê, Tâm Nguyệt tỷ tỷ, thế nào? Lỗ tai của ngươi như thế nào hồng như vậy?" Lãnh Tâm Nguyệt lập tức nghĩ tới bị thánh tử hôn bộ dáng. Trong lòng của nàng vừa thẹn hổ thẹn mấy phần, dưới khăn che mặt khuôn mặt trở nên càng đỏ, tim phanh phanh nhảy loạn. Nàng vuốt vuốt tai tóc mai mái tóc, nói khẽ: "Ê, không có gì, Đàn Nhi. Chỉ là tiên liễn bên trong hơi nóng. Đi ra một hồi liền tốt." "Tiên liễn bên trong rất nóng sao?" Tiêu Đàn Nhi rất nghi hoặc. Tiêu Đống cũng rất nghi hoặc. Tiêu Đống lại ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời Cửu Dương Tiên Liễn, thấy được lơ lửng tại Cửu Dương Tiên Liễn phía trước thần hỏa tầm thường chính cái kim ô hỏa diễm. Tiếp lấy, hắn bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: "Ừ, thì ra là thế, Lãnh cô nương. Tiên liễn bên kia đích xác rất nóng. Lần sau đi qua, có thể không cần mặc như vậy nhiều quần áo." Lãnh Tâm Nguyệt nghe vậy khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nàng liền xuyên bảo thủ như vậy, cũng không có ngăn trở thánh tử Y Ma Trảo, nếu như lại mặc ít một chút còn cao đến đâu. Vừa nghĩ tới thánh tử một bên hôn chính mình, một bên, nàng liền xấu hổ hận không thể tìm đầu kẻ đất chui xuống dưới. Tiêu Đống lại là nhãn tình sáng lên. Hắn nghĩ lầm, Lãnh Tâm Nguyệt là bởi vì chính mình cùng nàng nói xong mới đỏ mặt. Hắn suy nghĩ, có hay không có thể tìm thời cơ, hướng Lãnh cô nương tỏ tình. Lúc này, lại một hồi âm thanh từ trên bầu trời rơi xuống. Thánh tử có lệnh, thỉnh Tiêu cô nương tới tiên liễn một lần. Ân. Tiêu Đà Nhi ngẩng đầu nhìn đến thánh sứ, lập tức gật đầu một cái, lập tức lại hướng Tiêu Đống nói: "Ghê, Tiêu Đống ca ca, cái kia Đà Nhi lên rồi." Tiêu Đống cười nói: "Ê Đà Nhi, nhớ kỹ cho thánh tử lưu lại dễ chiếu tượng. Đánh cờ là thua, vẫn là thắng, không trọng yếu." "Biết." "Tiêu Đống ca ca." Tiêu Đà Nhi nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy triển khai linh lực cánh chim, bay lên. Nàng bay thẳng đến tiên liễn chỗ, tiếp đó lại tại thánh sứ một tuyết đầu mùa dưới ánh mắt, bước vào tiên liễn ở trong. Tiêu Đà Nhi thấy được cung điện tầm thường gian phòng. Từng vị hoa dung nguyệt mạo nữ tử, đứng tại cung điện hai bên. Các nàng mặc vô cùng thư thớt, khoác trên người sa mỏng, lộ ra trắng như tuyết đùi ngọc cùng cánh tay, để cho Tiêu Đà Nhi nhìn đỏ mặt. Tiếp lấy, Tiêu Đà Nhi lại ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được thần vương tầm thường nam tử. Hắn mặc cửu long tiên bào, mang theo màu vàng mặt nạ, nhìn không thấu dung mạo của hắn, lại như cổ tựa như trích tiên, mang theo tà khí lẫm nhiên khí chất. Tiêu Đà Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua người trước mắt, nhưng mà nàng biết, đây chính là Cửu Dương thánh tử. Tiêu Đà Nhi lập tức hành lễ, nói: "Ghê, Tiêu Đà Nhi gặp qua thánh tử." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Y không cần phải khách khí, Tiêu cô nương. Tới ngồi." "Là, thánh tử." Tiêu Đà Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Tiếp đó, nàng lại tại nguyên lai Lãnh Tâm Nguyệt ngồi qua chỗ, ngồi xuống. Như thế anh tuấn thánh tử, để cho Tiêu Đà Nhi ngượng ngùng đi xem hắn. Tiêu Đà Nhi cảm giác, hắn so Tiêu Đống ca ca còn muốn ưu tú thật nhiều thật nhiều. Tôn Thiên đánh giá Tiêu Đà Nhi. Chỉ thấy, Tiêu Đà Nhi tuổi chừng 16-17 tuổi. Nàng mặc lấy thanh nhã thanh y, dáng người thon dài, hương cơ ngọc phu, nhạt quét mày ngài, một đôi cắt nước sông đồng, nhìn quanh trong lúc lưu chuyển chảy ra tí ti mị ý. Đây là một cái tự nhiên mỹ nhân bại hoại. Cũng là trùng phản diện yêu thích loại hình. Tôn Thiên mặt nở nụ cười, lại hướng một bên cúc chính là Nhi, nói: "Ghê, cho Tiêu cô nương dâng trà." "Là, thánh tử." Cúc chính là Nhi gật đầu, cho Tiêu Đà Nhi rót trà, tiếp đó đem bách hoa tiên trà đưa tới Tiêu Đà Nhi trước mặt. Nhìn xem tản ra tiên linh lực trà thơm, Tiêu Đà Nhi có chút giật mình. Nàng tuy là Tiêu gia chi nữ, nhưng còn có mặt khác một tầng thân phận, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nàng một mắt nhìn ra, Cửu Dương thánh tử tiện tay cho nàng uống lại là tiên trà. "Cảm tạ cửu tử." Tiêu Đà Nhi vội vàng nói cảm ơn. "Không cần khách khí." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, cũng uống lên trà. Hắn lại nhìn phía cẩn thận từng ly từng tí dò xét mình Tiêu Đà Nhi. Hắn đã biết Tiêu Đà Nhi cùng Tiêu Đống quan hệ, bất quá vẫn như cũ hỏi: "Ghê, Tiêu cô nương họ Tiêu, cùng cái kia Tiêu Đống, là huynh muội sao?" Tiêu Đà Nhi gật đầu nói y ân, Tiêu Đống là anh ta. Tôn Thiên hỏi e anh ruột. Không phải. Tiêu Đà Nhi liền vội vàng lắc đầu, cái ta lúc nhỏ bị sư tôn gửi nuôi tại Tiêu gia, cùng Tiêu Đống ca ca cùng nhau lớn lên. Nói xong, Tiêu Đà Nhi hơi hơi giật mình. Nàng xưa nay sẽ không cùng người khác nói từ bản thân thân thế, nhưng mà đối mặt cái này Cửu Dương Thánh Tử, nàng vậy mà nói ra. Tiêu Đà Nhi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng mà, cảm thấy Cửu Dương Thánh Tử trên thân tán phát khí tức vô cùng thoải mái. Nàng nghĩ, Cửu Dương Thánh Tử là thánh tử linh vực. Là thái tử bình thường đều nhân vật, tuyệt đối không phải người xấu gì, bị hắn biết cũng không sao. Thứ 379 chư ngươi cũng không muốn tiêu tòa nhà. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết, hai người cũng không phải là thân huynh muội, nhưng mà Tiêu Đà Nhi thân phận cụ thể còn không biết được. Thì ra còn có một cái sư tôn. Tôn Thiên cười nói, thì ra là thế. Tiêu cô nương bất phàm như thế, chắc hẳn Tiêu cô nương sư tôn, cũng vô cùng bất phàm a, không biết gia sư là người nào. Tiêu Đà Nhi mặt đỏ lên nói, sư tôn đích xác bất phàm, nàng là người chúng ta vượt Hắc Ám Thiên Điện điện chủ. Hắc Ám Thiên Điện. Tôn Thiên kinh ngạc, tiếp lấy cười nói, cùng Trời Thanh Cung so sánh như thế nào. Tiêu Đà Nhi cũng không kinh ngạc Tôn Thiên biết được Thiên Thanh Cung. Dù sao, Lãnh Tâm Nguyệt chính là Thiên Thanh Cung thánh nữ. Nàng cảm thấy là Lãnh Tâm Nguyệt nói cho thánh tử. Tiêu Đà Nhi nói, ê thánh tử, Hắc Ám Thiên Điện cùng Trời Thanh Cung thực lực tương đương. Cũng là nhân vật số một số hai thế lực. Ân. Tôn Thiên gật đầu, biết được cái gọi là nhân vật nhất lưu thế lực. Kỳ thực cùng linh vực thiên kiếm thánh địa tướng làm. Tôn Thiên lại cười hỏi, nghe nói như vậy, Tiêu cô nương là Hắc Ám Thiên Điện truyền nhân. Tiêu Đà Nhi mặt đỏ lên, Thúy Thanh nói, nghe thánh tử điện hạ nói như vậy cũng có thể. Đà Nhi kỳ thực là Hắc Ám Thiên Điện thánh nữ. Tôn Thiên tán dương, nghe Tiêu cô nương tuổi còn trẻ, chính là Hắc Ám Thiên Điện thánh nữ, thật là không thể. Cảm tạ thánh tử tán dương. Tiêu Đà Nhi trên mặt lộ ra vui mừng. Thiếu nữ đều thích bị người tán thành. Nhất là tán thành mình người, vẫn là như vậy một cái nam tử ưu tú. Tôn Thiên lại nói, ghê Tiêu cô nương, lần này tiến Đại Hoang Thánh Bia mật địa, là bồi Tiêu Đống tìm kiếm thôn phệ cổ phù sao? Tiêu Đà Nhi nụ cười trên mặt bị kinh ngạc thay thế, nói, ghê thánh tử, làm sao ngươi biết? Dưới gầm trời này, ta không biết sự tình cũng không nhiều. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng. Tiêu Đà Nhi chỉ cảm thấy Tôn Thiên vô cùng thần bí. Hắn vậy mà đoán được tự mình tới tìm kiếm thôn phệ cổ phù. Bất quá, tất nhiên nhân gia biết, Tiêu Đà Nhi không có giấu giếm, nói y ân, thánh tử điện hạ, Đà Nhi đích thật là bồi ca ca tìm kiếm thôn phệ cổ phù cơ duyên. Không biết. Không biết cái gì? Tôn Thiên cười hỏi. Tiêu Đà Nhi nói, e nếu như Tiêu Đống ca ca, may mắn tìm được thôn phệ cổ phù. Không biết thánh tử có thể hay không để cho Tiêu Đống ca ca mang đi? Nói xong, Tiêu Đà Nhi nhìn về phía Tôn Thiên. Nàng muốn biết đáp án, chuyện này đối với nàng rất trọng yếu. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê Tiêu cô nương, ngươi cũng là một môn thánh nữ. Nếu như, có người ở ngươi Hắc Ám Thiên Điện trên địa bàn, tìm được chí bảo, ngươi sẽ để cho hắn mang đi sao? Tiêu Đà Nhi nghe vậy không nhịn được nghĩ tới Hắc Ám Thiên Điện truyền thừa bảo vật, Hắc Ám cổ phù. Tiếp lấy, Tiêu Đà Nhi nói, "Ê nếu là ta Hắc Ám Thiên Điện chí bảo, mặc kệ là ai, ta Hắc Ám Thiên Điện đều không cho phép có người cướp đi." Tôn Thiên cười cười, nói, "Y vậy thì đúng rồi. Đáp án của ta cùng Tiêu cô nương một dạng. Chỉ cần là ta linh vực chí bảo, bản thánh tử sẽ không để cho nó dễ dàng bị người cướp đi." Tiêu Đà Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức có chút không dễ nhìn. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nói, "Ê đương nhiên, với ta mà nói, thôn phệ cổ phù cũng không có trọng yếu như vậy. Tiêu cô nương nếu là thích, ta đưa cho Tiêu cô nương cũng không sao." Tiêu Đà Nhi lập tức kinh hỉ, nói, "Ê có thật không? Thánh tử, ngươi nguyện ý đưa cho ta?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê đương nhiên. Bất quá, đây không phải tặng không?" Tiêu Đà Nhi truy vấn, "Ê có điều kiện gì sao?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Y ân. Điều kiện gì?" Tiêu Đà Nhi lại truy vấn. Nàng đã quyết định, nếu như thánh tử đem thôn phệ cổ phù đưa cho mình, nàng liền đem nó giao cho Tiêu Đống ca ca. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, Nói e điều kiện chính là làm ta tôi tớ, phụng ta làm chủ. Chỉ cần Tiêu cô nương làm nô bộc của ta, vô luận muốn cái gì bảo vật, bản thánh tử đều có thể cho ngươi. Tiêu Đà Nhi cả kinh, liền vội vàng lắc đầu nói e không, không được. Ta sao có thể làm ngươi tôi tớ? Hơn nữa bây giờ, cũng không có tìm được thôn phệ cổ phù. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói e đích xác không có tìm được. Bản thánh tử cũng chỉ là cùng Tiêu cô nương tùy tiện tâm sự. Nhưng ta nếu tìm được thôn phệ cổ phù, Tiêu cô nương lại nguyện ý làm ta tôi tớ lời nói. Ta đích xác có thể đưa nó giao cho Tiêu cô nương. Ta giữ lời nói, điểm này, Tiêu cô nương có thể suy tính một chút. Xấu bụng trùng phản diện, đoán được Tiêu Đà Nhi thu được cổ phù sau sẽ làm cái gì. Nhưng mà, một khi Tiêu Đà Nhi thật làm hắn tôi tớ. Chỉ cần hắn một mệnh lệnh, Tiêu Đà Nhi liền không khả năng giao cho những người khác. Nhưng mà, Tiêu Đà Nhi lại không biết đây hết thảy, cho là chỉ cần nàng đáp ứng yêu cầu thánh tử. Nàng Tiêu đóng ca ca, liền có thể thu được thôn phệ cổ phù. Mặc dù không muốn làm người khác tôi tớ, Tiêu Đà Nhi vẫn như cũ gật đầu, nói y ân, thánh tử, Đà Nhi sẽ cân nhắc. Tôn Thiên gật đầu, lại uống một ngụm trà, nói hay bây giờ cùng ta đánh cờ a. Tiêu Đà Nhi hỏi y ân, thánh tử ưa thích phía dưới cái gì cờ? Tôn Thiên cười cười, nói hê Tiêu cô nương sau đó cờ ca rô sao? Cờ ca rô? Tiêu Đà Nhi lắc đầu, biểu thị sẽ không, cũng không có nghe qua. Tôn Thiên nở nụ cười, nói e không quan hệ. Ta dạy cho ngươi liền tốt, rất đơn giản. Bất quá, dựa theo bản thánh tử quy củ, cái này đánh cờ phải có tặng thưởng. Tiêu Đà Nhi chớp chớp mắt xinh đẹp mắt, hiếu kỳ nói e cái gì tặng thưởng. Tôn Thiên nở nụ cười, nhìn qua Tiêu Đà Nhi gương mặt xinh đẹp, e ngươi thua, liền để bản thánh tử hôn một cái. Ngươi thắng mà nói, ngươi có thể lựa chọn thân, hoặc không thân. Cái gì? Tiêu Đà Nhi gương mặt xinh đẹp biến đổi, nói y cái này. Không thể. Phản ứng của nàng so Lãnh Tâm Nguyệt muốn lớn. Tôn Thiên nói y vì cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.